Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217. Ngũ đại tuyệt điên phía dưới Tung Sơn Năm. Quá sung sướng, quá mẹ nó sướng rồi. Cái này là Tô Trạch cùng Tần Vô Song lúc này cộng đồng tâm tình khắc họa. Vẻn vẹn 5 phút thời gian, Tần Vô Song trước người liền ném đi 4 cỗ thi thể, trong đó một đầu toàn thân tối màu đỏ cửu phẩm lang yêu, một đầu bát phẩm hồng hồ ly, hai đầu phải cùng kia cửu phẩm lang yêu là cùng một cái chủng loại, cũng là toàn thân tối màu đỏ lang yêu, một đầu bát phẩm, một đầu thất phẩm, 4 đầu yêu thú đều là bị Tô Trạch lấy tinh thần chi nhãn đập chết. Yêu hạch bảo tồn hoàn chỉnh, có giá trị không nhỏ. Đối với hệ thống ước định tới nói, một cái thất phẩm yêu hạch giá trị 3 vạn điểm, cửu phẩm cũng bất quá là 10 vạn điểm. Có thể cái đồ chơi này ở trên thị trường lại là có tiền mà không mua được. Một cái thất phẩm yêu hạch 150 ức có là người muốn. Một cái cửu phẩm yêu hạch, đoán chừng bán cái 500 ức cũng không có gì vấn đề. Tô tiên sinh, đa tạ. Nửa ngày, Tần Vô Song mới hòa hoãn một cái tâm tình, ôm quyền thở dài, hướng về phía Tô Trạch xoay người cung thân. Tô Trạch lại là vung tay lên, một cỗ pháp lực đem Tần Vô Song nâng lên, nói: Tần lão ca không cần như thế, cái này xích viêm thạch khoáng đối ta có tác dụng lớn. Nếu là cẩn thận luận, nhưng thật ra là ta chiếm Tần lão ca tiện nghi, theo như nhu cầu mà thôi. Tần Vô Song ngược lại là rộng rãi, hắn cũng không có hỏi xích viêm thạch tác dụng, mà là khiêng nhất cử yêu thú thi thể, bắt đầu trèo đèo lội suối. Xe của hắn còn tại mấy chục cây em bên ngoài đâu, mà lại một xe cũng kéo không xuống, còn phải khác nghĩ biện pháp. Tô Trạch là vội vàng đo đạc lên xích viêm thạch khoáng, hắn đã cẩn thận nghiên cứu qua. Nơi này thật có một tòa xích viêm thạch khoáng mạch. Chung quanh đây yêu thú quanh năm ở chỗ này tu hành. Bởi vì xích viêm thạch khoáng mạch nguyên nhân, thậm chí cũng phát sinh một ít biến dị. Như Tô Trạch lúc trước giết chết vài đầu yêu thú, từng cái đều là hồng sắc hoặc là tối hồng sắc. Thậm chí bọn chúng khí huyết chi lực, tinh thần chi lực bên trong cũng ẩn chứa một cỗ yếu ớt hỏa thuộc tính lực lượng. Tô Trạch vòng quanh Nghiêu Sơn đi một vòng, hắn lấy tinh thần lực rót vào dưới mặt đất, dò xét xích viêm thạch khoáng mạch, rất nhanh liền có kết quả. Tòa này xích viêm thạch khoáng mạch lớn lên chừng 18 dặm, rộng 12 dặm, còn chiều sâu, đánh. Tô Trạch một cái lắc mình, trực tiếp thi triển tiên thiên ngũ hành vô lượng độn thuật chui xuống dưới đất. Ước chừng 2 phút sau mới chui ra, đầy mặt vui mừng. Cái này xích viêm thạch khoáng mạch thế mà sâu hơn 800 mét. Phát đạt, thật phát đạt. Mặc dù trong mỏ quặng tạp chất rất nhiều, trộn lẫn lấy hứa rất nhiều mo hắn tạp chất, có thể Tô Trạch xem chừng toàn bộ khoáng mạch thật muốn khai thác ra, khai thác cái mấy ngàn tấn không thành vấn đề. Không nói trước có thể luyện chế bao nhiêu pháp bảo, vẻn vẹn lấy được cường hóa điểm, chính là lấy ức làm đơn vị. Đánh, hắn vọt thẳng thiên mà lên, hướng về Bình Đỉnh Sơn Vệ Thành bay đi. Loại thời điểm này, làm sự tình khác đều là dư thừa. Nắm chặt sắp xếp thời gian khai thác trọng yếu. Vừa về tới Bình Đỉnh Sơn, điện thoại liền có tín hiệu. Tô Trạch bấm Vương Hầu điện thoại, đi thẳng vào vấn đề, nói: Vương Bộ trưởng, ta tại Hà Nam căn cứ khu Bình Đỉnh Sơn Vệ Thành cảnh nội Nghiêu Sơn chân núi phát hiện một tòa khoáng mạch, người giúp ta an bài một cái. Ta muốn tìm người thu thập, chuyện thù lao ngươi không cần lo lắng. Tiền đối với ta mà nói, chỉ là số lượng chữ. Ta cần chính là chuyên nghiệp đo đạc khảo sát nhân viên. Mặt khác vận chuyển phương diện, Tô Trạch cảm thấy còn phải tu một con đường. tu một con đường về sau, nhất định phải có chuyên môn cao thủ nhìn xem, nếu không dễ dàng xuất hiện yêu thú phá hư đường cái cục diện. Đương nhiên, còn phải có một cái cường đại giám sát, phòng ngừa có người trộm tự mình xích viêm thạch khoáng mạch. Giám sát nhân tuyển Tô Trạch đã nghĩ kỹ, đem Tử Tình Kim Mao viên xúc sinh kia điều tới, có nó tại, chắc hẳn náo không ra yêu con thiêu thân, sửa đường, thăm dò, đào quáng. Đúng rồi, Vương Bộ trưởng, ta để ngươi an bài vị kia Tây Bắc tiểu bá vương như thế nào? Tô Trạch nghĩ tới, nói, an bài hắn tới, đến lúc đó cho ta lấy quảng. Mặt khác, Thiếu Lâm tự bên kia còn không có động tĩnh a. Vương Hầu, ngoặc kép, trong lòng của hắn, đột nhiên dâng lên một loại dự cảm không tốt. Không khỏi, trái tim hung hăng rung động mấy cái. Tô Trạch, ngươi làm sao chủ động quan tâm tới Thiếu Lâm tự vấn đề? Là như vậy, Vương Bộ trưởng, ta cảm thấy, Thiếu Lâm tự đám kia tăng nhân, sở dĩ cả ngày ấy Di Đà Phật, có thể là ăn đến quá đã no đầy đủ, cho nên ta nghĩ đến phải chăng có thể phế vật lợi dụng. Nhường đám phế vật này, đến ta mỏ trên đào quáng, ngoặc kép, Vương Hầu chấn kinh, ngoạn tao, cái này tiểu tử nghĩ như thế nào? Thiếu Lâm tự, kia thế nhưng là ngàn năm tên sát, nội tình thâm hậu, thân là sáu đại thánh địa một trong, có được chính mình động thiên tiên cảnh, trong chùa cao thủ đông đảo, Vương Hầu thậm chí nghĩ đến cử quốc chi lực, cùng Thiếu Lâm tự va vào cổ tay. Kết quả, người cũng đã bắt đầu nghĩ đến an bài Thiếu Lâm tự tăng nhân đi đào quáng rồi. Vương Hầu hít một hơi thật sâu, nói, ta an bài người mật thiết giám thị lấy Thiếu Lâm, một khi có động tĩnh, lập tức thông chi ngươi. Bất quá thiên thần giáo bên kia, ngược lại là ra một chút nhiễu loạn, ngươi treo thưởng dán phát hành về sau, tại dân gian nhấc lên một trận bắt giết tà giáo võ giả dậy sóng. Căn cứ các nơi nhảy múa quản lý phân cục thống kê, vẻn vẹn một ngày thời gian, cả nước tà giáo võ giả tử vong nhân số liền vượt qua có thể 400 người. Trong đó thậm chí còn có một tôn thất thất phẩm ẩn núp. Khoa trương nhất chính là một vị ngũ phẩm cảnh đỉnh phong thiên thần giáo tà đạo võ giả bị đuổi giết không đường có thể đi, thế mà chạy tới võ đạo cục quản lý tự thú. Tiếp tục như vậy, thiên thần giáo tổng bộ bên kia chỉ sợ sẽ có động tác. Ha ha, Tô Trạch cười lạnh, nói, chờ ta xử lý xong chuyện đào mỏ, trực tiếp đánh tới thiên thần giáo, xem hắn thiên thần giáo còn dám hay không phách lối. Thiên thần giáo là lên Tô Trạch tất sát tiểu bản bản, đặc biệt là vị kia thấy được tự mình bộ dáng chật vật đồng thời đào tẩu áo bào đen kim mặt tuyệt điên cảnh, nghĩ tới hắn, Tô Trạch liền tức nghiến răng ngứa, mẹ nó, thực tế không được, lão tử tiên hạ thủ vi cường, làm xong Thiếu Lâm tự, trực tiếp đánh tới thiên thần giáo. Tô Trạch trong lòng nghĩ lại, hắn cảm thấy, có lẽ mình có thể đi tung sơn dưới chân mai phục một đợt Thiếu Lâm tự. Ngay tại lúc đó, Hà Nam bên trong căn cứ thị, tung sơn, Thiếu Lâm tự, Đại Hùng Bảo Điện, một tôn người mặc áo vải lão Phật, thân hình khô gầy, ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn. Hắn mới mở miệng, thanh âm thậm chí cũng có chút hở, nhưng mà lại trung khí mười phần. Nói, Thích Hoài, Thích Nghiêm, Diệu Thiện, Vĩnh Chính, các ngươi theo ta phía dưới, đi gặp một lần cái này Vân Quốc cao tầng. 2019 năm, ngày 18 tháng 6, Thiếu Lâm tự phong Vương Tuyệt Điên Tuệ Viễn Đại Sư, Phong Hầu Tuyệt Điên Thích Hoài, Thích Nghiêm, cùng Tuyệt Điên Chân Thần Diệu Thiện, Vĩnh Chính ngũ đại cao thủ, chảy xuống dòng dòng tung sơn, khí thế rung trời, khí huyết liên miên 30 dặm. PS, chương 05, viết đến nửa đường bị cúp điện, mẹ nó kém chút không tìm về được bản thảo. Thể loại giả sử,